phía sau lưng Tô Mộc có một vị trưởng lão nâng đỡ, nên hiểu biết của y về Lăng Tiêu Các là nhiều nhất. Y cứ nói mãi, chẳng hiểu sao lại nói đến chuyện trưởng môn Lăng Tiêu Các. Tô Mộc hạ thấp giọng, ta nghe lão quỷ nói, trưởng môn của chúng là một nhân vật xuất, chúng, công lực hiện tại đã đến đỉnh điểm của thần du cảnh. Chỉ còn, thiếu một chút nữa là có thể đột phá thêm, vậy tức là đệ nhất cao thủ, trong vòng 1000 dặm trở lại đây rồi, đỉnh điểm của thần du cảnh. Dương Khai kinh ngạc, cấp bậc tu luyện của những người luyện võ, bắt đầu từ thối thể cảnh, sau đó là khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, thần du cảnh, mỗi cảnh giới có 9 tầng, tầng càng cao càng khó đột phá, thần du cảnh không phải đâu cũng có người luyện được, không ngờ trưởng môn của Lăng Tiêu Các đã đạt đến đỉnh điểm của thần du cảnh. Nếu tiến thêm một bước nữa, vậy tức là đã trở thành nhân vật đỉnh cao thật rồi. Bang chủ Hồ Man của Huyết Chiến Bang, lâu chủ Tiêu Nhược Hàn của Phong Vũ Lâu cũng chỉ mới ở tầng 6, tầng 7 gì đó của thần du cảnh thôi. So với trưởng môn của chúng ta chẳng là cái gì hết. Tô Mộc nhắc đến là lại tự hào. Dù gì người đứng đầu môn phái thực lực cao thâm, thì đệ tử môn hạ cũng được thơm lây. Trưởng môn cần bao lâu mới đột phá được? Lý Vân Thiên hứng thú hỏi. Nếu trưởng môn bỗng nhiên đột phá được, vậy thì Lăng Tiêu Các có thể hùng bá trong vòng mấy nghìn dặm trở lại đây. Ra, ngoài còn sợ ai quấy nhiễu? Tô Mộc buồn bã, chậm rãi lắc đầu than thở. Sao vậy? Lý Vân Thiên thấy thế, không khỏi căng thẳng, lão quỷ nói, thật ra từ mười mấy năm trước, trưởng môn đã đạt đến cực đỉnh thần du cảnh rồi. Vậy tại sao mãi đến giờ vẫn chưa đột phá? Mọi người khó hiểu, mười mấy năm ư, cho dù tu luyện khó khăn đến đâu, cũng phải đột phá rồi chứ. Tô Mộc chỉ lắc đầu, ta không dám nói, Tô Thiếu, sao huynh lại làm thế? Gợi cho huynh đệ tò mò rồi để mặc luôn à, thế chẳng khác nào cởi hết y phục của mỹ nữ rồi không chịu lấn tiếp. Tàn nhẫn quá, Triệu Hổ kêu la, đám đông cũng nhao nhao đòi Tô Mộc kể tiếp. Được rồi, tuy nhiên các huynh đệ phải nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ rắc rối to. Tô Mộc lấy lại tinh thần, nhìn khắp xung quanh rồi mới hạ giọng xuống. Mười mấy năm trước, Lăng Tiêu Các chúng ta đã xảy ra một đại sự. Chính, vì chuyện này mà cảnh giới của trưởng môn mãi không thể tiến thêm được. Chuyện gì chứ? Đám người nuốt nước bọt. Trưởng môn cả đời vô thê vô tử, chỉ thu nhận 2 đệ tử. Mọi việc đều bắt nguồn từ 2 vị đệ tử này. Trong 2 người, đại đệ tử siêng năng, nhị đệ tử thông minh, cả 2 đều là nhân tài xuất chúng. Trưởng môn cũng dốc hết lòng dạy bảo, không hề có kiêng kẽ gì. 2 người họ cũng không chịu thua kém, về thực lực thì luôn sánh vai cùng nhau. Không ai thua, ai, tuy nhiên, vì tính tình 2 người này khác nhau, phương pháp chỉ dạy của trưởng môn cũng có chút khác nhau. Với đại sư huynh thì rất mực, khen ngợi, còn với nhị sư huynh thì lại vô cùng hà khắc, cách làm này khiến nhị sư đệ hiểu lầm dụng ý của trưởng môn. Người cho rằng trưởng môn thiên vị đại sư huynh, từ đố kỵ mà sinh ra hận thù. Nhị sư huynh càng ngày càng xa lánh đại sư huynh, tính tình càng lúc càng hẹp hòi, đến mức không biết đã tìm đâu ra một quyển công pháp tà ác đem đi tu luyện. Ôi, cả bọn kêu lên sợ hãi. Tô Mộc tiếp tục kể, cả bọn tập trung tinh thần lắng nghe. Không ngờ, miệng mồm Tô Mộc cũng lanh lợi thật, khả năng kể chuyện cũng rất đỉnh, ngôn từ sâu sắc, chỉ trong vài 3 câu chữ đã bày ra cảnh tượng ân oán giữa 2 vị sư huynh sư đệ trước mắt mọi người. Dương Khai chỉ im lặng lắng nghe, không nói xen vào lời nào. Hắn cảm thấy câu chuyện này có lẽ là thật, nhưng hình như Tô Mộc cũng thêm chút mắm muối vào trong đó. Cách chương